Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1284, ngày khác trả lại ngươi một mảnh thảo nguyên. Bộ Phương coi là cái này Trúc Long không hồi tỉnh, nhưng là cái này vẻn vẹn hắn coi là, cái này Trúc Long, tuy nhiên thích ngủ, nhưng là thật đúng là tỉnh. Tại tay hắn đụng chạm lấy cửu diệp hoàng tuyền thảo phía trên thời điểm, liền phảng phất điện giật giống như, này huyết sắc Trúc Long, lập tức liền mở to mắt, phát ra một tiếng long ngâm, đinh tai nhức óc long ngâm thanh âm đột nhiên vang vọng chư thiên. Cự đại long chảo bỗng nhiên đập trên mặt đất, máu Trúc Long này giống như núi thân thể nhất thời bốc lên. Thân thể một trận phun trào, dưới đầu co lại, gắt gao tiếp cận Bộ Phương thân hình, giống, hé miệng, tanh hôi chi khí, nhất thời dâng lên mà ra, hướng phía Bộ Phương đánh thẳng tới. Bộ Phương mi đầu nhất thời nhíu một cái, trong tay động tác thêm nhanh, mãnh địa liền đem này hoàng tuyền cỏ bắt lại. Xẹt một tiếng, máu Trúc Long này khủng bố cái đuôi, đối Bộ Phương đầu chính là quất tới. Hư không phảng phất đều là phải bị rút ra vỡ nát giống như, không ngừng phát ra kêu rên oanh minh. Máu này Trúc Long thực lực cường hãn vô cùng, Bộ Phương bây giờ tuy nhiên cũng đạt tới tiểu thánh tu vi, nhưng là còn thật không có nắm chắc có thể đối phó được máu này nến đuôi rồng quét ngang. Cho nên Bộ Phương thân hình động, đêm này cửu diệp hoàng tuyền thảo nhổ tận gốc, rầm rầm bùn đất nhất thời sụp đổ ra tới. Giống, máu Trúc Long ánh mắt nhất thời thít chặt, sát ý cuồn cuộn tuôn ra động, cái đuôi phá không mà đến, cơ hồ lập tức liền muốn quất vào Bộ Phương trên thân. Nhìn lấy này vung đến cái đuôi, Bộ Phương nắm lấy cửu diệp hoàng tuyền thảo, trực tiếp cản trước người. Máu Trúc Long lỗ mũi bỗng nhiên mở lớn, toàn thân lân phiến đều là mở ra, sau lưng hai cánh cũng là bỗng nhiên phiến động. Giống, một tiếng có chút mộng bức long ngâm, máu Trúc Long xinh xinh ngừng cái đuôi, kình phong quét mà đến, đem Bộ Phương trên đầu nhung dây thừng cho thổi tan, toàn bộ mái tóc đều là tung bay hất lên. Ngô, còn có loại này thao tác, Bộ Phương con mắt nhất thời sáng lên, hắn không nghĩ tới, máu này Trúc Long ngừng cái đuôi thế công. Chẳng lẽ là bởi vì cửu diệp hoàng tuyền thảo a? Hoàng tuyền đại thánh hẳn là thường xuyên cho máu này Trúc Long quán thâu bảo hộ hoàng tuyền cỏ ý. Nghĩ, cho nên khiến cho máu này Trúc Long không dám đả thương hại cửu diệp hoàng tuyền thảo. Cái này có ý tứ. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Xẹt một tiếng, này cái đuôi lại lần nữa quét ngang mà đến. Từ một cái góc độ khác rút ra đánh mà đến. Tựa hồ muốn cứ thế mà đem Bộ Phương cho hút chết. Bất quá, Bộ Phương thì là nắm lấy cửu diệp hoàng tuyền thảo, thân hình nhất chuyển, máu Trúc Long lại một lần nữa cứ thế mà ngừng cái đuôi. Máu Trúc Long cái kia khí a, long chảo không ngừng đập trên mặt đất, ngẩng đầu lên, phát ra phẫn nộ gào thét. Không thể cùng cái này long tiếp tục đùa nghịch. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương trong lòng hơi động. Thừa dịp máu này Trúc Long bắt hắn không có cách nào thời điểm. Bộ Phương tâm thần nhất động, thân hình nhất thời hướng phía sơn cốc bên ngoài phi tốc tóe bắn đi. Bất quá, máu Trúc Long cánh khổng lồ bỗng nhiên dương lên, lại là che ở trước người hắn. Cái này Long, còn không phải rất ngu a. Nhìn thấy máu Trúc Long lại để cho ngăn cản hắn, Bộ Phương mi đầu bỗng nhiên nhăn lại. Hắn cảm giác được càng thêm áp lực thật lớn. Nếu như không sớm một chút rời đi sơn cốc này, hoàng tuyền đại thánh trở về, chính mình nhưng liền không có thời cơ chạy. Máu Trúc Long này như đèn lồng đồng dạng con mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bộ Phương giống như có thể cảm nhận được máu này Trúc Long trong đôi mắt khiêu khích giống như thần. Xác, giống, máu Trúc Long gầm nhẹ. Bộ Phương nhìn một chút máu Trúc Long, khóe miệng có chút co lại, tâm thần nhất động, tiểu kim. Cho ta giống trở về. Bộ Phương thân hình đi vào trong tinh thần hải. Đối Hoàng Kim Thần Long nói. Hoàng Kim Thần Long nhất thời thân thể uốn éo. Bộ Phương sợi tóc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành kim sắc. Nhà A, một đầu huyết mạch thuần chính tiểu mẹ Trúc Long. Chấm ngoặc kép, tóc vàng Bộ Phương ngẩng đầu lên. Nhìn lấy cự đại máu Trúc Long. con mắt nhất thời sáng lên, lè lưỡi, liếm liếm môi, Máu Trúc Long ngẩn ngơ. Tựa hồ cảm thấy cái này bị ổi nhân loại trên thân khí tức phát sinh cự đại biến hóa. Giống, Máu Trúc Long giận, hắn cảm nhận được tóc vàng Bộ Phương trên thân truyền lại đến một cỗ đùa giỡn chi ý. Xem như một đầu mẫu long, Máu Trúc Long sao có thể cho phép một cái nhân loại đùa giỡn hắn. Phát rồ nhân loại, liền long đều không buông tha. Tóc vàng Bộ Phương đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, lỗ mũi mở lớn. Về sau há mồm, một tiếng so với Máu Trúc Long to rõ vô số lần tiếng long ngâm nhất thời vang vọng mà lên. Sau lưng, phảng phất có một đạo hùng vĩ kim sắc long ảnh tại xoay quanh. Thần long hư ảnh, uy áp chấn thiên, Máu Trúc Long ngây người. Tóc vàng Bộ Phương cái kia đắc ý a, muội tử, tranh thủ thời gian thần phục tại ngươi vĩ đại ni cổ lạp tư long oai hùng phía dưới đi. Tóc vàng Bộ Phương há mồm. Chính là phát ra cười to. Trong tinh thần hải, Bộ Phương một mặt im lặng. Hắn nhượng tiểu kim giống trở về, không phải nhượng hắn vẩy trở về. Bỗng nhiên, hắn biến sắc, đang cười to tóc vàng Bộ Phương cũng là ngơ ngác. Một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên lâm thế. Cỗ uy áp này cực kỳ cường hãn, nhượng tóc vàng Bộ Phương sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Sau một khắc, thân thể chỗ ngoặt thành cong, đột nhiên chính là co lại. Phảng phất lò xo giống như hướng phía nơi xa tóe bắn đi. Muốn chạy trốn mà đi. Trộm ta cửu diệp hoàng tiền thảo. Còn muốn đi. Đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng cả phiến thiên địa. Bành một tiếng. Tóc vàng Bộ Phương thân hình đâm vào vô hình bích trướng phía trên. Cả người đều là bị đẩy lùi trở về. Ngọa tào. Đau chết đẹp trai long. Tiểu chủ ký sinh đây là tìm đường chết a. Thế mà trêu chọc loại này đỉnh cấp đại thánh. Hoàng Kim Thần Long khóe miệng một trận roi ra. Hoàng Tuyền đại thánh thân hình xé rách hư không. Đột nhiên từ trong hư không cất bước mà ra. Trong tay nắm cỏ. Ánh mắt băng lãnh vô tình. Tràn ngập đáng sợ sát ý. Hắn liếc một chút chính là nhìn thấy tóc vàng Bộ Phương. Là ngươi. Hoàng Tuyền đại thánh tự nhiên là nhận ra Bộ Phương. Lúc trước chính là tiểu tử này trộm hắn một gốc nhất diệp hoàng tiền cỏ. Tâm hắn đau nhức vài ngày. Bây giờ tiểu tử này lại chạy tới. Tiểu tử ngươi, đến vong tình liên còn chưa đủ a? Liền thánh cửu diệp hoàng tiền thảo đều không buông tha. Hoàng Tuyền đại thánh giận dữ không thôi. Ông, Bộ Phương một lần nữa nắm giữ thân thể trưởng khống quyền. Sợi tóc biến là màu đen. Hắn mặt không biểu tình nhìn lấy trong hư không Hoàng Tuyền đại thánh. Hít một hơi thật sâu. Chung quanh hư không đều là triệt để ngưng trệ. Hắn muốn đi vào điền viên thiên địa đều làm không được. Cái này Hoàng Tuyền đại thánh thực lực. Tựa hồ ra ngoài ý định cường đại. Hoàng Kim Thần Long nói. Cái này Hoàng Tuyền đại thánh tu vi là đỉnh phong đại thánh. Quả thật có chút khủng bố. Bất quá, tại Hoàng Tuyền Hà thời điểm. Cái này Hoàng Tuyền đại thánh thế mà bị Thanh Đồng trong cung điện cường giả một bàn tay cho đập bay. Này Thanh Đồng trong cung điện cường giả mạnh bao nhiêu? Bộ Phương không khỏi lâm vào trầm tư. Ngoài sơn cốc, Lỗ Thành trôi nổi tại hư không? Ánh mắt thâm thúy nhìn qua trong sơn cốc. Hoàng Tuyền đại thánh rời đi. Trương Hiên chết, Minh Ngục những cường giả khác. Cả đám đều phảng phất hư thoát giống như ngã trên mặt đất. Từng ngụm thở phì phò. Lĩnh đội, chúng ta, chấm ngoặc kép, Lỗ Thành hít sâu một hơi. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Chúng ta mau bỏ đi đi. Này tiên trù giới đầu bếp chết chắc. Chọc giận Hoàng Tuyền đại thánh. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lỗ Thành trong lòng có chút hưng phấn. Nhớ tới Bộ Phương này trực câu câu ánh mắt. Hắn chính là toàn thân run rẩy. Này bệnh thần kinh chết vừa vặn. Trong lòng của hắn cũng tốt thụ một số. Một đoàn người nhất thời phi tốc chạy như bay mà ra. Lỗ Thành dẫn một đám người phi nhanh. Bỗng nhiên, Lỗ Thành sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nơi xa thiên khung trên cao. Một bóng người giống như một viên sao băng giống như phi tốc chạy nhanh đến. Về sau hung hăng nện rơi trên mặt đất. Oanh, mặt đất nổ tung, hoàn toàn tan vỡ. Xoạt xoạt chà chà. Minh Ngục các cường giả đều là hít sâu một hơi. Mỗi người cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy này trong hố sâu thân ảnh. Lỗ Thành tâm thần đột nhiên siết chặt, về sau thần niệm phun trào mà ra. Sau lưng của hắn, đột nhiên hiện ra nhất tôn cự đại quấn tại hắc bào trong thánh minh khôi. Bụi mù cuồn cuộn tán đi, lộ ra trong hố sâu thân ảnh bộ dáng. Đó là một bộ khô lâu, ăn mặc áo giáp màu vàng óng khô lâu. Trống rỗng trong hốc mắt, thì là từ giày đặc lam sắc quỷ hỏa đang nhảy nhót. Này ngọn lửa nhấp nháy, phảng phất hội hấp dẫn tâm thần người giống như. Cái này khô lâu áo giáp màu vàng óng, kim sáng chói, kim diệu mắt, để cho người ta di động không ra ánh mắt. Cái này khôi lỗi sau lưng, thì là gánh vác lấy hai thanh trường mâu. Trường mâu mũi thương bên trên có lạnh lẽo nhan sắc đang tràn ngập. Đoạ thần quật khô lâu. Lỗ Thành đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Từ này khô lâu trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ đáng sợ đến ngạt thở sát khí. Cái này khô lâu, rất mạnh. Các ngươi đi trước, đi mau. Ta ngăn chặn hắn. Các ngươi về Hoàng Tiền Trấn. Lỗ Thành lơ lửng hư không, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Lần này địa ngục chuyến đi, tựa hồ có chút ra ngoài ý định nguy hiểm a. Khó trách Minh Ngục nhiều năm như vậy đều không có công xuống địa ngục. Trong địa ngục cấm kỵ tồn tại thật sự là quá nhiều. Năm đó giết một vị lão Minh Vương, thế nhưng là còn có nhiều như vậy cường đại tồn tại. Minh Ngục những người dự thi, sắc mặt đã sớm trắng bệch. Hoàng Tuyền Đại Thánh bọn họ không phải là đối thủ, nhưng là trước mắt cái này khô lâu, bọn họ phảng phất cũng không phải là đối thủ a. Tạch tạch tạch, Lỗ Thành giơ tay lên, hắn thần niệm phảng phất hóa thành từng đạo tơ mỏng. Tơ mỏng quấn quanh ở này sau lưng Thánh Minh Khôi phía trên. Thánh Minh Khôi nhất thời lơ lửng tại trước người hắn. Minh Ngục những người dự thi tại thời khắc này, không chút do dự quay đầu hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Kim giáp khô lâu trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy lên một phen. Đối với đào tẩu một đám người, không có chút nào để ý. Ngăn cản người, giết không tha. Kim giáp khô lâu miệng há hợp, thế mà phát ra kỳ dị âm tiết. Hừ, đoạ thần quật khô lâu, tại hạ cũng muốn cảm thụ một phen các ngươi mạnh bao nhiêu. Lỗ Thành thân thể đột nhiên cất cao, đột nhiên lơ lửng trong hư không, ngồi xếp bằng, hai tay bỗng nhiên mở ra. Hai tay của hắn giống như nữ tử thanh tú, thậm chí tản ra tròn trịa ngọc sắc, từng cây tơ mỏng không ngừng buông xuống. Xoạt, một tiếng vang thật lớn, hắc bào đột nhiên xé nát, một vòng sáng chói hào quang màu bạc đột nhiên nở rộ. Thánh Minh Khôi bộ dáng lần thứ nhất hiện ra. Thánh Minh Khôi toàn thân từ kim loại chế tạo, rìa cạnh rõ ràng. Tại Thánh Minh Khôi lồng ngực bộ vị, thì là từ một khỏa nở rộ chạm ánh sáng màu xanh lam bảo thạch. Này tựa hồ cũng là trong truyền thuyết Thánh Minh Khôi chi tâm, cũng là Thánh Minh Khôi năng lượng nguyên tuyền. Kim giáp khô lâu đối mặt to lớn Thánh Minh Khôi, trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy lên, về sau bắt lấy sau lưng một cây trường mâu. Sau một khắc, dài nhỏ cốt cách hai chân uốn lượn, về sau đột nhiên thẳng tắp, giống như lò xo, ầm vang trùng thiên. Trường mâu đối Thánh Minh Khôi chính là oanh kích xuống dưới. Rầm rầm rầm, trong hư không, chiến đấu đột nhiên bạo phát. Chỉ là vừa mới chiến đấu, Lỗ Thành chính là cảm thấy đáng sợ hung lệ chi khí tốc thẳng vào mặt. Bộ Phương nhìn lấy Hoàng Tuyền Đại Thánh, Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng là nhìn lấy Bộ Phương. Tại Hoàng Tuyền Đại Thánh trong mắt, Bộ Phương sớm đã là cái người chết. Dám nắm hắn cỏ, phải chết. Hắn cửu diệp Hoàng Tuyền Thảo, cũng là hắn bảo bối. Đoạt hắn bảo bối, chẳng khác nào đòi mạng hắn. Bộ Phương sắc mặt rất lạnh nhạt. Hắn nhìn lấy Hoàng Tuyền Đại Thánh, thở ra một hơi thật dài. Bị phát hiện a, này liền không có cách nào. Lúc trước lấy ngươi nhất diệp Hoàng Tuyền cỏ là tại hạ không đúng. Nhất diệp Hoàng Tuyền cỏ dù sao cũng là ngươi trồng trọt. Chấm ngoặc kép, bước mới lên tiếng nói. Cầu xin tha thứ, vô dụng, nắm ta thao, người phải chết. Hoàng Tuyền Đại Thánh lạnh lùng nói. Bộ Phương nhìn Hoàng Tuyền Đại Thánh liếc một chút, lại là lắc đầu. Bất quá, cái này cửu diệp Hoàng Tuyền Thảo chính là thiên địa sinh ra, thuộc về tạo hóa, tự nhiên là có người có duyên cư chi. ta đã có thể nắm chặt cỏ này. Nói rõ cỏ này có duyên với ta. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương biểu lộ hết sức chăm chú. Hoàng Tuyền Đại Thánh khóe miệng một trận roi ra. Hốt du, người tiếp tục hốt du. Đại Thánh không ăn ngươi một bộ này. Cỏ tại người tại, cỏ vong, Thánh giết mẹ nó cái long trời lỡ đất. Hoàng Tuyền Đại Thánh hung lệ mở miệng. Hắn tại Hoàng Tuyền Hà ngọn nguồn. Ngốc vài vạn năm, trồng cỏ vài vạn năm. Lại là như cũ vô pháp trồng trọt ra cửu diệp hoàng tiền thảo. Cái này cửu diệp hoàng tiền thảo, cũng là hắn bảo bối. Hốt du, người cảm thấy là hốt du à. Chuyện thế gian, đều coi trọng một cái duyên phận. Là ngươi chung quy là ngươi. Không phải ngươi cuối cùng không phải ngươi. Chấm ngoặc kép, ta có thể nắm cỏ này. Tự nhiên nói rõ cỏ này. Không phải ngươi. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy Hoàng Tuyền Đại Thánh. Tiếp tục nhất chính trải qua hốt du. À, giải thích, đủ. Thánh không muốn nghe ngươi hốt du. Coi như ngươi là này chó ghẻ bảo bọc ngươi. Hiện tại cũng phải chết. Hoàng Tuyền Đại Thánh thét dài một tiếng. Toàn bộ mái tóc phiêu đãng đứng lên. Sau một khắc, nhất trưởng liền là hướng về phía Bộ Phương bỗng nhiên vỗ xuống. Bốn phía thiên địa lập tức trở nên ngưng trệ. Bầu không khí phảng phất đều ngưng động giống như. Vừa che thiên tỷ như bàn tay to. Băng toái hư không. Hướng phía Bộ Phương đánh tới. Khủng bố sát ý. Đột nhiên mãnh liệt. Bộ Phương nắm lấy cửu diệp hoàng tiền thảo. Sắc mặt lạnh nhạt, hắn nhìn lấy bàn tay kia đang không ngừng tới gần, rốt cục thở ra một hơi thật dài, xem ra nhất định phải xuất ra đòn sát thủ. Dừng tay, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta lấy cái này cửu diệp hoàng tiền thảo có làm được? Cái gì a? Hôm nay ngươi cho ta một cây cỏ, ngày khác ta trả lại ngươi một mảnh thảo nguyên. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương ánh mắt nhìn thẳng Hoàng Tuyền Đại Thánh, nghiêm túc mở miệng, ầm ầm. Nhất trưởng đột nhiên rơi xuống, sau cùng đình trệ tại Bộ Phương trước mặt một tấc chỗ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.